Chương 1205, ngươi là băng linh căn làm sao còn sợ lãnh? Nhìn thấy Vân lão gia tử bị lôi đi, Vân Hạo Thiên thở ra một hơi dài. Hắn quá khó khăn a, bên kia Phương Vũ Lạc phải đi bếp, bất quá lại bị Lâm Tử Khang kiên quyết cản lại. Hắn nói, Vũ Lạc, ngươi bây giờ mang thai đâu, cũng không thể đi làm cơm trong phòng bếp một đống người, chớ đẩy ngươi. Phương Vũ Lạc dở khóc dở cười, ta này bao nhiêu tháng a, hơn nữa mang thai cũng không phải là hoài lựu đạn, ngươi có phải hay không quá khẩn trương một ít, khẩn trương điểm, chung quy là không sai. Lâm Tử Khang vô cùng nghiêm túc nói. Cuối cùng, hắn vẫn là không có nhường Phương Vũ Lạc vào phòng bếp. Một đại gia đình nhiệt nhiệt nháo nháo. Lâm Nhuế tại xào vài món thức ăn sau, đi ngay rửa tay, nhìn thấy Vân Trạch đứng ở đó, nhìn ngoài cửa sổ dương dương sái sái tuyết rơi nhiều. A Trạch! Nàng nhẹ kêu một tiếng. Vân Trạch quay đầu, tóc bạch kim hiện lên nhu hòa quang. Hắn nói, ừ, ăn cơm chưa, còn muốn chờ một lát, còn có hai cái thức ăn. Nàng đi tới, cùng Vân Trạch đứng sóng vai, nhìn ngoài cửa sổ, hỏi, nhìn cái gì chứ, tuyết cảnh rất đẹp. Vân Trạch nói những lời này thời điểm, lại không nhìn ngoài cửa sổ tuyết cảnh, mà là nghiêm nghiêm túc túc nhìn Lâm Nhuế, đưa tay lau sạch nàng trên gương mặt một điểm cho, lặp lại, rất đẹp. Rõ ràng rất đơn giản mấy chữ, Lâm Nhuế cũng cảm giác trong lòng ngứa một chút. Mà mới vừa rồi Vân Trạch đầu ngón tay đụng chạm qua địa phương, nhưng lại lạnh như băng. Nàng theo bản năng hỏi, ngươi tay làm sao lạnh như vậy ừ, đông. Hắn thấp giọng, thanh âm có chút triền miên, sư phụ, giúp ta ấm áp vừa nói, một bên không nói lời gì cầm lên Lâm Nhuế tay. Bàn tay tay nhỏ bé, mười ngón tay đan nhau. Lâm Nhuế, ngươi không phải băng linh căn sao, biết sợ lãnh lửa gạt hai đó. Lâm Nhuế vô cùng không nói nhìn người này. Vân Trạch trong con ngươi mặt đều dạng khởi rồi ấm quang. Hắn khỏe miệng mỉm cười nói, ừ, liền lừa gạt ngươi. Nghĩ lừa gạt ngươi cả đời, lừa gạt ngươi xanh xanh đời đời. Lâm Nhuế, hai cái người lúc nói chuyện, rửa quá gần. Sau lưng to lớn rơi ngoài cửa sổ, tuyết rơi nhiều bay tán loạn. Giống như một bộ bức tranh tuyệt mỹ. Năm mới cơm sau khi ăn xong, chính là cờ chi ngữ thủ ánh thức rồi. Sơ nhất ngày này, đồng thời còn có mấy bộ trọng lượng cấp trong điện ảnh ánh, không thiếu một ít đại chế tác. Bất quá cờ chi ngữ bài phiến lượng ngược lại cũng không tính là ít rồi. Ước chừng so với kia hai bộ tình thế vô cùng cường hãn đại chế tác muốn hơi yếu một ít. Hơn nữa lúc trước Lâm Nhuế xuất ngoại đóng kia bộ Hollywood mảng lớn, nhưng đổi chính là lễ tình nhân thời gian biểu. Dẫu sao mùa xuân trên đương sẽ có một ít yêu cầu. Bất quá những thứ này đều cùng Lâm Nhuế bọn họ không liên quan rồi. Tại không có đặc thù thao tác điều kiện tiên quyết, sơ nhất cờ chi ngữ phòng vẽ ổn ngồi ở thứ ba vị. Cũng so với kia hai bộ mảng lớn hơi yếu một ít. Trương Phong càng là sẽ làm hài hước, bởi vì tiểu thất đối ngoại thân phận, hay là Lâm gia con nuôi, hơn nữa không nhớ trong nhà chuyện. Cho nên tại phim hồi kết, còn đánh lên tìm người giao vặt, nói kịch trung tiểu diễn viên Lâm Kỳ còn tìm cha mẹ ruột, hy vọng có đầu mối người, dũng dược cung cấp. Khoan hay nói, những thứ kia tới xem phim mẹ mấy cái, nhìn thấy kịch trung tiểu thất đáng thương như vậy, lại cố gắng như vậy. Trên thực tế hay là cô nhi, không biết chính mình cha mẹ ruột là ai. Từng cái nhìn một chút lại khóc. Bởi vì, tiểu thất bảo vui nói một đống mẹ phấn. Hắn ấy bù tài khoản người hái mộ còn mạnh hơn tăng một cơn sóng, một đống ở phía dưới kêu con trai. Đối với lần này, thất bảo bày tỏ rất im lặng. Dù sao hắn cái đó thân phận là giả tạo, muốn tìm, tìm đi. Ừ, dù sao không tìm được. Cờ chi ngữ mặc dù thiên vị với văn nghệ phiến, nhưng bởi vì câu chuyện rất chuyên tâm, diễn viên đều biểu diễn nhường người khó quên. Cũng có người nhận ra, cái đó diễn kỹ đặc biệt tốt nữ chủ, lại là trước đây không lâu Lâm Lang chuyển nữ chủ Lâm Nhuế.